Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Chiều tối đang say giấc mộng, bỗng có người đập cửa gọi Đào dậy. Cô còn tưởng mình đang ở nhà, nói mớ vọng ra phía bên ngoài. Con dậy ngay đây mẹ ơi, mẹ cứ cột rau lên xe cho con đi, con ra chở đi ngay. Chở cái gì mà chở? Rau cỏ gì? Dậy đi, qua bên quán nấu cơm. Nghe giọng chị Hiền, Đào bừng tỉnh. Vâng dạ, rồi nhanh chóng chạy qua bên quán cà phê. Trước mặt chị Hiền lúc này là một cô bé nhà quê đúng nghĩa. Mái tóc màu đen dài qua mông, mặt không trang điểm, không đánh son, không kẻ chân mày, lại còn mặc bộ đồ ngủ in họa tiết mấy con vịt màu mè. Chị Hiền trố mắt kinh ngạc. Lúc chiều gặp Đào, tuy chỉ mặc đơn giản quần jean áo thun nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp. Còn bây giờ thì không khác gì một con bán vé số dạo. Chị Hiền ngứa mắt, chỉnh đốn ngay. Em gái ơi là em gái, thế này không ổn chút nào. Em phải cải tổ lại tất cả, rửa phèn ngay lập tức cho chị. Rửa phèn là gì ạ? Ngày mai đi cắt tóc cho chị. Làm việc ở đây không thể để tóc dài, trông rất luộm thuộm, làm việc không chuyên nghiệp. Mày phải đánh son cài mày, việc đấy chị sẽ dạy sau. Cả vấn đề ăn mặc nữa. Thôi được, ngày mai ấy, chị bảo thằng Cường chở em gái đi. Chị Hiền, em nuôi tóc này cả 10 năm nay rồi. Nhà có túng thiếu em cũng không bán đi. Giờ chị bảo em cắt, em tiếc lắm. Ơ hay, tiếc cái gì mà tiếc. Hy sinh vì công việc, vì tương lai tươi sáng, có tiền mà chữa bệnh cho bố thì phải nghe lời chị. Những gì chị làm cũng vì muốn tốt cho em thôi. Đừng nhiều lời nữa, vào bếp nấu cơm đi. Thằng Cường đâu rồi, vào chỉ cho nó xem. Nói xong, chị Hiền đưa tay đẩy Đào vào bên trong căn bếp. Cô theo anh Cường cắm cơm, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra sơ chế. Anh Cường là pha chế của quán, cũng chính là người phục vụ trong quầy bếp. Vì quá nhiều việc đổ dồn lên vai của anh nên chị Hiền mới tuyển gấp một người nữa để phụ với anh Cường. Khuôn mặt anh hiền lành chịu khó, không quản việc nặng nhọc, chỉ dẫn cho Đào. Em biết cắm cơm điện chứ Đào? Dạ, ở nhà em nấu cơm bằng bếp củi nên anh chỉ cho em với ạ. Ừ, vậy ra lấy nồi cơm rửa sạch. Vì có 4 người ăn cơm tối nên em lấy giúp anh 2 lon gạo, rồi vo sạch, đổ nước vào, anh chỉ cho cách ước lượng. Vâng ạ. Anh Cường nhẹ nhàng chỉ bảo cho Đào rất tận tình chu đáo, dạy cô cả cách nhặt rau chiên trứng, khẩu vị ăn uống của từng người. Đào còn cười trêu anh. Anh Cường, anh còn giỏi hơn cả con gái bọn em rồi đấy. Anh làm quen rồi nên thấy dễ thôi, chứ ngày đầu vào đây làm việc á, anh có biết cái gì đâu. Em sau này có khi á còn giỏi hơn anh đấy. Em nhà quê chả biết cái gì cả, anh giúp em với nhá. Yên tâm, không nhiệt tình giúp thì bắt buộc phải giúp. Em và anh có nhiều việc cần làm đấy, không hiểu ý nhau á là toang. Toang là cái gì hả anh? Con bé này đúng là ngây thơ. Toang là hỏng bét đấy. Ví dụ như có khách order món ăn hoặc đồ uống, anh và em mà không hiểu ý nhau là kiểu gì cũng có chuyện. Đồ đạc lộn xộn. Mà thôi, ăn tối xong anh hướng dẫn cho, đừng có hồi hộp quá nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Trong bữa cơm tối đầu tiên tại Sài Gòn, Đào được làm quen với nhiều người mới. Ngoài anh Cường làm pha chế thì có chú Bình làm bảo vệ. Và cô Thêm, người đàn bà quyền lực, vì có một công thức nấu phở ngon nhất Việt Nam. Các anh và chú đều trêu cô Thêm như vậy. Vì cô là đầu bếp, điểm tâm ăn sáng của quán, nấu ăn siêu ngon và cũng cực kỳ tâm lý, hay giúp đỡ mọi người trong quán. Nghe như vậy Đào thấy rất vui, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp, không thấy cô đơn ở nơi xa lạ này nữa. 8 giờ tối, chị Hiền bước vào quầy pha chế, đưa cho Đào một chiếc điện thoại Nokia nhỏ xinh, vừa tiện cho việc liên lạc, vừa có phương tiện báo thức cô dậy sớm. 4 giờ 30 phút, không phải ai cũng dậy được. Chị có lắp sẵn một sim điện thoại, lưu cả số của chị rồi đấy. Em dùng điện thoại đặt hẹn giờ báo thức dậy mỗi sáng nghe chưa? Rồi, xong hết rồi đấy. Em gọi về luôn cho mẹ đi, chị hẹn 8 giờ đấy. Em cảm ơn chị ạ. Tiền mua điện thoại với cả tiền mua đồ dùng cá nhân, chị trừ vào lương dần cho em. Yên tâm nhá, cứ thoải mái mà làm việc. Đào vui mừng, nở nụ cười xinh đẹp khoe với anh Cường. Anh cũng chỉ dẫn cho cô cách gọi điện và cả cách lưu danh bạ. Cường cũng nhanh tay lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô. Sau khi thành thục cách sử dụng, Đào nhanh tay gọi cho số điện thoại bàn của nhà bà Tý, mong rằng sẽ được gặp mẹ. Sau hai hồi chuông, bà Tý cũng nghe máy và chuyển điện thoại cho bà Thìn. Không chần chừ, Đào nói nhanh. Mẹ ơi, mẹ khỏe không? Bố thế nào rồi hả mẹ? Hai đứa có ngoan không mẹ? Con nhớ nhà quá. Mẹ đây, con vào đó có ổn cả chứ? Đi đường xa có mệt lắm không? Đồ ăn uống chi chưa? Dạ con ổn hết, con chỉ nhớ nhà mình thôi. Bố có khỏe không hả mẹ? Không sao hết con ạ. Mọi thứ bình thường, con gái mẹ giữ gìn sức khỏe, cố gắng kiên trì con nhé. Con biết rồi, chị Hiền nói con phải cắt tóc ngắn, mai con cắt ngắn luôn. Con gửi tóc về cho mẹ bán nhé, xem được bao nhiêu tiền mẹ giữ lấy mà chi tiêu. Không giữ lại được hả con? Bán đi thì tiếc lắm, nuôi mãi mới dài được còn chi. Hay xin chị Hiền giữ lại đi. Không được đâu mẹ ạ, con phải cắt thôi, cũng phải thay đổi một chút để làm việc nữa. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ và bố. Hai mẹ con cứ tâm sự một lúc lâu. Hai đầu dây điện thoại, cả bà Tí và chị Hiền đều cảm thấy sốt ruột, đưa ánh mắt chẳng mấy thiện cảm dành cho hai mẹ con Đào. Thôi Đào ơi, lo lau dọn chén bát với ly cốc đi, rồi mà thu dọn bát ghế, quét dọn sạch sẽ rồi về mà ngủ. Chị về nhà đây. Vâng ạ. Đào chào mẹ rồi cất điện thoại vào túi áo. Cô được anh Cường chỉ dẫn từng chút một. Cũng may cô nhanh nhẹn nên mọi thứ cũng rất trơn tru và đẹp đẽ. Buổi đêm về, chú Bình và anh Cường ở lại trong quán, trải một chiếc nệm mỗi người một góc, đánh một giấc say sưa tới sáng. Đào cũng được anh Cường dặn dò 5 giờ phải có mặt bên quán để bưng bê dọn dẹp, làm đồ ăn sáng, phụ giúp với gì thêm. Đào vâng dạ rồi nhanh chóng trở về phòng. Đêm đầu tiên, cô quạnh và nhớ nhà. Đào bật khóc và thiếp đi lúc nào không hay. 4:30 sáng, chuông báo thức của điện thoại kêu inh tai. Đào lồm cồm bật dậy, vệ sinh cá nhân, rồi chạy sang quán cà phê trong trạng thái vô cùng gấp gáp. Thấy dì thêm đang nấu phở, anh Cường và chú Bình mỗi người một việc, quét dọn, lau bàn ghế. Đào được dì thêm chỉ tay, tận tình những việc cần làm. Cô lau bát sạch sẽ, rửa rau sống và thái hành, băm tỏi, bỏ gia vị ra từng bàn ăn cho dì. Loay hoay một lúc thì có khách vào quán. Đào và dì thêm phụ trách phục vụ bưng bê phở, còn anh Cường thì pha chế cà phê. Đào bị xoay như trong chóng, mới sáng sớm mà mồ hôi ướt đẫm mảng áo trên lưng. Quán càng lúc càng đông khách hơn, người thì đưa con gái đi ăn sáng, người chở vợ đi uống cà phê. Ai ai cũng bận rộn với chiếc điện thoại hoặc tờ báo trên tay. 7 giờ sáng, chị Hiền đi xe ô tô đến. Thấy khách vãn hơn một chút, chị mới dặn dò Đào ăn sáng rồi vào phòng kín nói chuyện với chị. Dạ, chị có gì dặn dò em ạ? Ngày đầu tiên thế nào, em gái quen rồi chứ? Vâng, em còn vụng về, chắc phải tập quen dần chị ạ. Ừ, cứ có tinh thần làm việc như vậy là tốt. Chị gọi em vào đây là có chuyện muốn nhắc em. Dạ, chuyện gì, chị cứ nói cho em nghe. Em cũng gần đủ tuổi rồi, nên có trách nhiệm về việc làm của mình. Việc em cắt tóc, em không nên nói với mẹ em. Đó là những chuyện nhỏ nhặt, đã ảnh hưởng tới chị rồi. Nhưng sau này còn nhiều chuyện lớn hơn. Người ta nói chị ép buộc em này nọ, em có hiểu chị không? Chị nghĩ em nên kín miệng, mình nói ra cũng không ai giúp được mình, ngoài bản thân mình đâu. Em hiểu ý của chị chứ? Vâng, em xin lỗi ạ. Từ nay em sẽ kín miệng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Hãy là một cô bé ngoan, em mới được yêu thương. Lát nhớ bảo anh Cường chở đi cắt tóc, mua đồ bỏ tủ lạnh nghe chưa? Vâng ạ. Sau khi bị chị Hiền giảng dạy một tràng dài rồi mới rời đi, hai chân của Đào run rẩy, cảm giác giống như bị tù nhân, quản giáo đe dọa, nhốt thêm mấy năm tù nếu không chịu nghe lời. Cô không khóc, đang cố kìm nén tủi thân trong lòng, bước ra ngoài tiếp tục làm việc. Lát sau, anh Cường bê vào bếp cho một tô phở. Này, Đào, đến giờ anh em được ăn sáng rồi, đói mệt lắm đúng không? Dạ. Nhìn bát phở tỏa khói nghi ngút, có vài cọng giá sống được xếp ở phía trên, vài miếng thịt được dì thêm thái vô cùng đẹp mắt. Anh Cường ăn thêm đi, em ăn ít lắm. Ừ hay, ăn nhiều vào mới có sức mà làm việc. Ăn xong anh trở ra ngoài, cho biết Sài Gòn là thế nào. Thế ai sẽ trông quán hả anh? Có gì thêm với chú Bình giúp, với mấy bạn nhân viên ca sáng đến làm nữa. Em yên tâm, chúng ta đi nhanh, về nhanh. Vâng ạ. Trên chiếc xe máy cũ, anh Cường chở Đào đi cắt tóc, đi chợ mua quần áo, mua đồ ăn, mua cả vài thứ đồ dùng cá nhân cho Đào. Cô đưa ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh, đường phố, con người, nhà cửa, ghim sẵn trong bộ não để bố mẹ và hai em có hỏi, cô sẽ kể cho họ nghe chi tiết rằng Sài Gòn đẹp và sầm uất ra sao. Cô bé được chiêm nghiệm mọi thứ đơn giản nhất, vậy mà cô cứ nghĩ mình đang nắm trong tay cả thế giới. Anh Cường ơi, anh chở em ra bưu điện, em gửi tóc về cho mẹ em nhé. Bán được nhiều tiền lắm à? Ở trong này anh thấy người ta toàn vứt đi. Ở quê em mấy bà mấy o vẫn nuôi tóc dài để bán đấy. Nghèo mà, có gì trong nhà bán được là bán hết anh ạ. Thế giống ở quê anh rồi, nghèo lắm, còn có người bán cả con mình đẻ ra cơ. Đào lại trố mắt kinh ngạc. Cái nghèo thật đáng sợ, nó khiến con người đánh mất đi cả lòng tự tôn, vượt qua cả cái khoảnh khắc nhân quả. Làm bất cứ việc gì miễn có tiền như vậy sao? Cũng giống như cuộc đời của Đào, trước mắt chẳng có lựa chọn nào tốt hơn, chính là cứ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền gửi về cho mẹ. Ước mơ, hoài bão đành phải khắc lại sang một bên thôi. Những ngày đầu chưa quen với công việc, sáng dậy sớm đến tận đêm muộn về phòng tắm giặt xong, Đào lên giường ngủ say như chết. Bận rộn mệt mỏi đến mức vài ngày mới gọi điện về cho mẹ được một lần. Không còn nhiều tâm sự, không còn những niềm vui chia sẻ, mà chính là bất lực. Ông Tuất ở quê, bệnh tình vẫn không chút tiến bộ. Chỉ cần ngừng thuốc, tâm trí lại phát điên. Dùng thuốc an thần liên tục trong thời gian dài cũng không còn tác dụng. Nhiều đêm ông còn đạp cửa buồng la hét đòi giết người, khiến hai đứa em gái của Đào hoảng sợ co rúm nhìn người mẹ bất lực khóc than. Bà Thìn nhìn thấy chồng mất bình tĩnh, phát điên dại, quyết định cho hai đứa con qua nhà chú Tài ngủ nhờ. Trong khi Đào đang cố gắng làm việc, mất ngủ vì lo cho gia đình, lo cho bố mẹ, thì gia đình cô cũng chẳng có giây phút nào được an yên. Nước mắt và sự bất lực, Đào lại muốn tìm gặp Hiền. Đào lại muối mặt tìm gặp chị Hiền thêm một lần nữa để hỏi mượn tiền. Chị Hiền, bố em lại phát bệnh. Chị cho em ứng lương, gửi về nhà cho mẹ em được không ạ? Ôi trời ơi, em gái khổ quá. Nhà em cả bốn miệng ăn mà không ai đi làm tự lo được cho bản thân hay sao? Tất cả phụ thuộc vào em à? Dạ, bố em bị bệnh nên quậy phá lắm. Mẹ cũng không làm được gì. Hai đứa còn nhỏ quá, còn lo đi học nữa chị ạ. Chị không khó khăn vất vả gì với em đâu. Nhưng mà em vào làm việc mới được có 4 tháng, đã ứng lương cả nửa năm rồi. Làm việc còn chưa quen, giờ còn muốn ứng bao nhiêu nữa? 4 triệu nữa chị ạ. À, em biết chị tốt, chị thương em, nên em mới dám hỏi. Em hứa em sẽ chăm chỉ hơn nữa. Thôi được rồi, chị sẽ giúp nốt lần này. Còn nếu muốn nhiều hơn nữa, thì chị có việc khác cho em đấy. Nếu muốn thì cứ qua gặp chị, bảo mẹ em tối qua nhà mẹ chị mà lấy tiền nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Cuộc nói chuyện trong phòng kín, tình cờ cửa nghe thấy. Tối đó sau khi dọn dẹp quán xong xuôi, anh gọi cô lại nói chuyện. Đào này, gia đình em cần tiền gấp lắm sao? Em không tiết kiệm để có tiền đi học à? Chả giấu gì anh, bố em bệnh nặng, bị điện giật nên giờ ảnh hưởng tới não. Mẹ chỉ làm ruộng, trồng rau, đi chợ bán, còn nuôi hai đứa em học hành nữa. Bây giờ chỉ còn em là có thể giúp được mẹ thôi. Thế này thì sao mà đi học được nữa? Anh còn 2 triệu, tháng vừa rồi mẹ anh không đi viện nên anh chưa cần gửi về, em cầm lấy đi. Thôi, em ứng lương rồi. Em cảm ơn anh đã nghĩ cho, nhưng mà anh cứ giữ lấy. Bản thân anh cũng khó khăn, em không thể để anh phải lo cả cho em thế này được. Vậy cần khi nào nhớ nói với anh sẽ giúp nghe chưa? Làm ở đây thì cứ tập trung làm việc. Chị Hiền có nói em làm việc khác, ăn mặc chải chuốt hay đi dự tiệc linh tinh thì không được đi cùng, nghe chưa? Có chuyện gì hả anh? Bé Lành ngày trước trong quán, nó nghỉ việc thì em vào làm thay á. Nó từng kể cho anh nghe nhiều chuyện không tốt về chị Hiền. Sau này anh kể cho em nghe, tuyệt đối không được đi đâu riêng tư với bà ấy. Nếu thấy gì khả nghi phải chạy ngay, nghe chưa? Anh nói thì em xin nghe. Em về phòng đây, hôm nay em mệt quá anh ạ. Những ngày làm việc kiệt sức, những nụ cười ngây thơ không còn nữa. Thay vào đó là những toan tính, lo âu, một cơ thể gầy gò, ốm yếu. 6 tháng làm việc, ngoài lần đầu tiên được ra ngoài với anh Cường, sau đó Đào như bị nhốt trong cấm cung. Sau giờ ăn uống được nghỉ trưa một tiếng, còn hầu hết cô đều tất bật với công việc. Bù lại, Đào biết làm rất nhiều thứ, tự pha chế đồ uống, được gì thêm chỉ cho cách nêm nếm nước dùng của món phở. Cô được sự che chở của anh Cường, được sự quan tâm yêu thương của chú Bình. Nhiều đó thôi cũng thấy cuộc sống bớt sóng gió, bớt bất hạnh hơn rồi. Những ngày cuối năm, vì bệnh tình của bố vẫn cần thuốc để duy trì, tuy nhớ nhà, bố mẹ và hai em gái, nhưng Đào vẫn quyết định ở lại quán cà phê làm việc. Đi đường về quê tốn kém, tiền lương thì ứng hết cả rồi. Thêm việc chị Hiền hứa trả lương gấp 3 cho cô trong 5 ngày Tết, nên cô vui vẻ nhận lời ngay. Chào tạm biệt mọi người về quê, những lời dặn dò, những lời chúc sức khỏe, những cái ôm hẹn ngày gặp lại, những nụ cười mếu máo, anh Cường bịn rịn chia tay với Đào. Còn đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến. Đào ngại ngùng, né tránh, vẫy tay chào, sau đó nhanh chân bước vào quán. Ngày 30 Tết, có vài vị khách lác đác, một mình Đào có thể xoay sở, pha chế và tự phục vụ. Những vị khách cô đơn ngồi ôm tờ báo, nhâm nhi ly cà phê trong im lặng. Bản nhạc nhẹ nhàng cất lên. Cây táo trong quán cũng có thêm vài lá xanh. Mùa xuân thực sự đã đến rồi. Cô gọi điện cho bà Tí, gặp mẹ nhiều lần, thế nhưng vẫn không được nói chuyện với bà Thìn. Trong lòng cô lo lắng không nguôi, chắc chắn ở nhà lại xảy ra chuyện gì đó. Tết nhất thế này mà mẹ và các em không một ai gọi điện hỏi han, thật sự là bất an. Thêm một ngày mệt mỏi trôi qua, Đào về phòng, lại nằm dài và ngủ mê man. Cuộc sống vì đồng tiền thật sự rất mệt mỏi. Cô cũng dần quên mất ước mơ là cô giáo, ước mơ ấp ủ cả một thời thiếu niên của mình. Ngày mùng 1 Tết, có một vị khách quen của quán uống cà phê. Anh có nhận ra Đào là cô nhân viên nhỏ nhắn, dễ thương, còn ấn tượng vì cô nói tiếng miền Trung. Anh dè dặt hỏi thăm xã giao vài câu với cô, còn lì xì cho Đào 200.000. Đào vui vẻ nhận tiền, tính lì xì lại vị khách này thì anh vội từ chối và đứng dậy ra về. Ấy vậy mà đến chiều, vị khách thân quen lại đến quán ủng hộ Đào thêm 2 ly cà phê. Tận 9 giờ tối mới lên xe, chào tạm biệt cô thêm một lần nữa. Đào nghĩ chắc người này cũng xa quê, thấy cô ở lại làm Tết nên cũng thương cảm ủng hộ. Cô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ biết bán được hàng thì càng vui. Qua cái Tết này, có lẽ cô lại được chị Hiền tăng lương cũng nên. Ngày làm việc, đêm về cô gọi điện cho mẹ, nhưng vẫn không thể gặp được bà Thìn. Bà Tý có nhắn cho mẹ Đào, vậy mà bà cũng không gọi lại cho cô. Đêm đó, Đào khóc vì tủi thân, vì xa nhà, vì cái Tết này thật sự, vì cái Tết này thật sự bi thương đối với cô. Có một câu hỏi là, vì sao mẹ lại không nghe máy, và tại sao cũng không gọi điện lại cho cô? Mấy ngày Tết, anh chàng khách quen kia vẫn đến quán và ủng hộ, trò chuyện với Đào. Cô nghe anh giới thiệu tên Quang, kinh doanh tự do, cũng là người vùng khác về Sài Gòn lập nghiệp. Anh cũng chỉ có một mình ăn Tết tại Sài Gòn, không gia đình, không người thân thích, nên anh muốn làm quen và được nói chuyện nhiều hơn với Đào. Đào thì ngần ngại, cô không có gì đặc biệt, không có gì vui vẻ để kể cho Quang nghe. Cuộc đời của cô chỉ toàn là sự nghèo khó và đau thương, nên cô chỉ lắng nghe và mỉm cười cho qua chuyện. Thế nhưng tiếp đến, ngày nào Quang cũng ghé quán và tranh thủ nói chuyện với Đào. Những lúc bận rộn, chỉ một ánh mắt dành cho nhau cũng thấy trân trọng. Đào không bận tâm vị khách này, chuyện cô bận tâm đau đáu lúc này chính là gia đình, nơi có bố mẹ và hai đứa em của cô. Cô hết thắc mắc lại buồn bã, tìm cách liên lạc cho bà Thìn, nhưng không được, gọi bao nhiêu lần vẫn bật vô âm tín. Bà Tý luôn nói rằng nhà cô vẫn bình thường, khuyên cô đừng quá lo lắng, cứ tập trung làm việc mà kiếm tiền. Nhưng làm sao cô có thể không lo lắng được chứ? Một lần nữa cô lại chìm vào sự thắc mắc và bi quan. Những ngày buồn lặng thầm này, có Quang luôn nhắn tin và quan tâm hỏi han. Đêm đến sau giờ làm, anh còn mua đồ ăn tặng cho cô, kèm những lời an ủi động viên rất nhiệt tình. Dần dần Đào mở lòng, tâm sự với anh về gia đình, về cuộc sống và ước mơ từ ngày bé của cô. Đó chính là những khoảnh khắc nhẹ lòng nhất. Cô xem Quang như một phần trong cuộc sống. Anh kiên trì, nhẫn nại và luôn xuất hiện mỗi khi cô bế tắc hay tủi thân. Thời gian sau đó, vì sự xuất hiện của Quang trong quán cà phê khiến cho Cường để mắt. Sau ngày làm việc ngày cuối tuần hôm đó, Cường tìm gặp Đào để nhắc nhở cô. Này, em gái, em đang qua lại với bao khách quen của quán mình đấy à? Đào nghe xong câu hỏi này, cô giật nảy mình. Cô không nghĩ anh Cường lại quan tâm đến cả chuyện cá nhân của cô. Đào cũng chỉ xem Quang là một người bạn nên cũng thẳng thắn nói với Cường. Dạ, em cũng chỉ coi anh ấy là bạn thôi. Nếu coi là bạn thì tốt, em nên giữ khoảng cách một chút. Hắn ta không phải người tử tế gì đâu. Anh biết chuyện gì về anh Quang sao? Nói cho em biết đi. Anh cũng không rõ về hắn, nhưng thấy trước đây hắn cũng hay nói chuyện với cái lành. Nhiều chuyện xảy đến nên cái lành mới nghỉ việc đấy. Vâng, em sẽ chú ý. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Việc trước mắt là em phải làm việc, kiếm tiền, gửi về phụ gia đình. Anh nói vậy chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Lần sau nói chuyện với anh Cường, nghe những lời nhắc nhở của anh, Đào vẫn cư xử bình thường với Quang, cũng không quá thân thiết cười đùa. Cũng may công việc của cô nhiều nên anh cũng không thắc mắc gì cô. Đêm tối cũng như thường lệ, sau khi tan làm dọn dẹp quán, Quang lại tìm đến. Anh vẫn lịch sự cúi đầu chào chú Bình và anh Cường, sau đó gọi Đào để nói chuyện với cô. Em tan làm rồi chứ? Anh chở đi ăn đêm nhé. À, hôm nay em phải gọi về cho bố mẹ nên chắc không đi cùng anh được rồi. Cả tuần nay bận rộn, em nay cuối tuần mà cũng không từ chối anh sao? Hay là em đang trốn tránh anh? Em bận thật mà, với lại làm việc cả ngày em mệt lắm, em cũng muốn ngủ sớm. Thấy thái độ từ chối dứt khoát của Đào, Quang cũng không thể miễn cưỡng, đành phải mềm mỏng và hẹn cô vào dịp khác. Vậy thôi, được rồi, nếu em mệt anh cũng không thể ép uổng em được. Em về nghỉ sớm, tháng sau là sinh nhật của em rồi. Anh hỏi ý em trước, em có thể để anh tổ chức sinh nhật cho em được không? Dạ vâng, em biết rồi. Anh về nghỉ ngơi nhé, em xin phép về phòng. Đào muốn nói nhanh để chạy về phòng, chứ thực ra bản thân cô còn không để ý đến ngày sinh nhật của mình. Quang cười vui vẻ, nhìn theo vóc dáng của Đào bước vào bên trong. Lòng anh chưa kịp nối tiếc lại chạm phải ánh mắt của Cường đang chăm chăm nhìn. Tặc lưỡi cho xe chạy đi, dù lòng Quang rất vô cùng khó chịu với thái độ của anh chàng pha chế kia. Thấy Quang chạy xe đi, Cường vội vàng ném cái đệm xuống sàn. Anh chạy qua gọi cửa phòng của cô. Đào ơi, ra đây anh có chút việc. Đào đang xếp đồ gọn gàng vào trong tủ quần áo, tính đi tắm, nghe thấy Cường gọi, cô chạy ra kéo cửa phòng. Có chuyện gì thế anh Cường? Anh nói về cái tên Quang kia, hắn vẫn bám giết lấy em như vậy sao? Anh Cường, anh về ngủ sớm đi, mai còn làm việc. Em thấy anh quan tâm đến em hơi quá rồi đấy. Giọng điệu của em như vậy là sao? Hắn ta không phải hạng người tốt đẹp gì. Em xin lỗi, dạo này em hay căng thẳng, chuyện gia đình không biết thế nào, và cũng không có tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, nhất là cái chuyện trai gái nam nữ. Dĩ nhiên là không có chuyện em qua lại với anh ta đâu, nhưng anh ta cứ bám lấy em. Và anh ta không phải là người tử tế, nhưng đó là nhận xét phiến diện của anh thôi. Còn anh ta đối với em chưa có gì là không tử tế. Anh ta cũng chỉ nói chuyện, chưa bao giờ làm hại gì em cả. Anh đừng mang nhận xét cá nhân áp đặt lên người ta nữa. Ok, tốt thôi. Anh chỉ muốn em cẩn trọng. Thật không ngờ em lại cho rằng anh áp đặt lên em. Anh lo cho em mà em nói thế sao? Thôi, anh về quán đi. Em muốn đi nghỉ sớm. Em nhắc lại lần nữa, giữa em và anh ta không có chuyện gì hết. Em chỉ muốn kiếm tiền và kiếm tiền thôi. Nói xong Đào kéo cửa. Cô bước vào trong phòng, đôi mắt giáo hoảnh, không khóc, không cảm xúc, không thể ấm ức vào lúc này. Trong lòng cứ lo lắng không yên, cô quyết định gọi về cho bà Tí, dù bây giờ đã gần nửa đêm. Alo, đứa nào lại gọi cái giờ này đấy hả? Bà Tí, lại là cháu Đào đây. Cháu sốt ruột không thể ngủ được vì lo cho bố mẹ. Bà ơi, bà nói thật cho cháu biết, ở nhà cháu có chuyện gì xảy ra phải không ạ? Cái con danh con này, gọi chi cái lúc nửa đêm, im cho tao ngủ. Mai tao qua nhà bay xem có chuyện chi, tao gọi tao báo cho mà biết. Lần nào bà cũng nói vậy, nhưng rồi bà không gọi lại. Bà Tí, bà phải nói thật cho cháu biết, cháu còn tâm trí mà làm ăn, còn phụ chị Hiền chứ ạ? Nghe đến lợi ích của con gái, sợ Đào làm càn ảnh hưởng đến công việc của Hiền, bà Tí chột dạ, vội vàng nói ngay. Thôi được rồi, tao không giấu mày nữa. Giờ cũng qua tuần thất của bố mày rồi đấy, mày có về thì về đi. Bà vừa nói cái gì? Ai tuần thất ạ? Bố mày chứ còn ai. Chết rồi, khổ. Mẹ mày dặn tao là không được nói cho mày biết, để mày còn mà làm ăn. Chuyện là đêm hôm, chả biết làm sao mà phá được cái cửa buồng, chạy ra cổng, rơi xuống cái mương ruộng. Đang vụ mùa nên nước nhiều, thế là đuối nước. Mẹ mày kéo vớt lên nằm cả tuần trong nhà mới chết. Số khổ, không chết điện giật thì chết nước. Diêm Vương mà đã nhắm trúng rồi thì có chạy đằng rời. Mà tao nói cho nghe này, mày có về thì cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu. Bố mày chết thì cũng chết rồi, ở trong đấy mà lo làm ăn. Này Đào, có nghe tao nói chi không? Ở cái con này. Đào câm nín, để mặc cho bà Tí muốn nói gì thì nói, không quan tâm nữa. Trong đầu chỉ còn vang vẳng câu nói: bố mày chết rồi, Diêm Vương bắt ông ấy đi rồi. Đào ngồi thụp xuống giường, bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự bi thương. Đưa hai tay lên ôm lấy mình. Tuổi 18 lại mất đi một người thân, đang cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho bố, tại sao ông lại rời đi? Ác nghiệt thay, cô không còn có thể nhìn thấy mặt ông lần cuối. Đào khóc đến kiệt sức, mò mẫm vào chiếc ba lô. Cô lôi ra tấm ảnh gia đình, có khuôn mặt tươi cười của bố đang nhìn cô. Đào đưa tay sờ lên nó, nước mắt cứ tự nhiên chảy dài, không còn dấm dứt, không còn giật từng cơn. Cô hiểu rõ bản thân không thể nào yếu đuối vào lúc này. Một đêm mất ngủ đầy bi thương, nhưng cô biết người đau khổ nhất chính là mẹ mình. Cô phải về gặp mẹ, phải tỉnh táo, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bà. Sáng hôm sau, Đào vẫn dậy sớm như mọi ngày. Sau khi quán vãn khách, cô bỏ bữa ăn sáng để tìm chị Hiền nói chuyện. Vẫn cái thái độ kênh kiểu, nhìn cô từ trên xuống dưới dò xét. Có chuyện gì thế? Mặt mày như sắp chết đến nơi thế kia. Chị cho em ứng tiền lương và cho em nghỉ một tuần, em về quê có được không ạ? Tóm lại là có chuyện gì? Trình bày đi, dài dòng quá. Bố em mất, em phải về. Chị có thể trả trước tháng lương này cho em được không? Và em ứng thêm 2 tháng nữa được không ạ? Nghe đến đây chị Hiền hơi sững sờ, nhưng thoáng chốc vẻ mặt hốt hoảng đó biến mất. Chị lại đưa bàn tay sơn móng đỏ của mình lên tầm mắt, ngắm nghía vuốt ve rồi tiếp lời. Chia buồn với em gái, nhưng mà gấp quá. Em về bây giờ, ai trông quán cho chị đây? có báo nghỉ thì phải xin trước cả tuần chứ. Chuyện này chị không giải quyết được. Chị Hiền, chuyện bố em chết làm sao mà em biết trước cả tuần chứ? Em làm cho chị gần một năm rồi, lần đầu tiên em xin nghỉ, chị phải thông cảm cho em chứ ạ. Thế ai thông cảm cho chị đây em gái? Em chưa làm xong một tháng, chị đã cho em ứng tiền gửi về quê. Tiền bạc chị có khó khăn gì với em đâu. Bố chết thì cũng chết rồi, về bây giờ có giải quyết được cái gì không? Lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ. Đào nắm chặt lòng bàn tay, sự tức giận khiến cho cô dần mất kiểm soát. Cô trừng mắt nhìn người đối diện, cả cơ thể run rẩy. Chị vừa nói gì? Nếu không may mẹ chị chết, liệu chị có to mồm nói ra được như vậy hay không? Tại sao chị lại đối xử tàn nhẫn với tôi đến vậy? Tôi cứ nghĩ chị sẽ đưa tiền, giục giã tôi về. Mở mồm ra là chị gái, em gái, yêu thương nhau mà chị máu lạnh với tôi như vậy sao? Ơ cái con điên này! Cường đâu? Mày đâu rồi? Chú Bình ơi, con Đào nó muốn giết người! Hiền nhìn vào đôi mắt cháy lửa của Đào vô cùng run sợ, chạy ra khỏi phòng kín, mồm kêu la như bị Đào giết đến nơi. Cô quỵu gối bất lực. Lúc này chỉ có Cường là nghĩ đến cô, chạy vào đỡ lấy cô đứng dậy. Kìa Đào, em làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Nói cho anh nghe xem nào. Đào đứng không vững, sự run rẩy kìm lấy đôi chân của cô. Cô cần một điểm tựa, gục vào cơ thể của Cường mà khóc. Anh Cường, anh giúp em đi. Em cần tiền về nhà gấp. Bố em mất rồi. Làm ơn, em cần tiền. Cường nghe xong, không còn tin vào tai mình. Anh đưa tay ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Thật không ngờ, một cô gái chưa tròn 18 tuổi lại phải chịu một cú sốc lớn đến vậy. Thế mà cả buổi sáng nay, cô vẫn bình thản làm việc, đon đả phục vụ khách. Sự bình thản đến đau lòng của cô làm trái tim của anh đau nhói. Anh có tiền, anh sẽ đưa cho em. Đào, em bình tĩnh lại, về phòng dọn đồ đi. Anh đưa em ra bến xe, nhanh lên. Đào giống như được tiếp thêm sức mạnh, lao nhanh về phòng, ôm lấy mấy bộ quần áo nhét vội vào ba lô. Giờ đây cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về với mẹ. Cô dằn vặt tự trách bản thân mình, trách mình yếu đuối, trách mình ngu ngốc nên mới bị người ta coi khinh. Cường cũng nhanh chóng mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe, chạy vào quầy thu ngân tính tiền, lấy 3 triệu tiền lương của Đào rồi nói to với Hiền. Đây là tiền lương của cái Đào, em lấy thay chị đưa cho nó. Những ngày nó về quê, em làm việc thêm phần của nó, để phụ nó trả nợ cho chị. Chị cũng nên đặt mình vào vị trí của nó để mà suy nghĩ một tí. Em xin phép chở nó ra bến xe. Chị Hiền còn đang kinh ngạc về cách cư xử của Đào, giờ thêm cả Cường cũng lên tiếng bênh vực, dằn mặt thay cho Đào, càng khiến chị ta kinh hãi, lắp bắp mãi không thốt nên lời. Chú Bình cũng vội vàng chạy ra xe máy theo Cường, thấy Đào đứng chờ sẵn, chú cũng lấy trong túi ra ít tiền, dúi vào tay của Đào. Về nhanh đi con, mọi chuyện ở đây để chú với Cường lo hết cho, yên tâm mà về với bố mẹ nghe. Con cảm ơn chú, con sẽ trả lại cho chú sau, con chào chú con về. Lần thứ hai, được Cường chở trên chiếc xe máy cả tàng này, nhưng Đào không còn tâm trạng vui vẻ, háo hức như lần đầu tiên nữa. Ngồi phía sau Cường, tay ôm chặt chiếc ba lô vào trong lòng. Thân thể đang ở Sài Gòn, nhưng tâm trí và trái tim lại đau đớn hướng về quê nhà. Đào, em phải thật bình tĩnh, anh đặt mua vé xe cho em rồi, còn đây là 3 triệu tiền lương, tiền em làm ra nên em cứ cầm lấy. Còn đây là 3 triệu, anh cho em mượn, cứ cầm lấy về cho mẹ và các em, mọi chuyện ở đây anh lo liệu cho. Vừa căn dặn, Cường vừa móc tiền trong túi áo đưa cho cô. Đào xúc động vì hành động thiết thực của Cường. Cô bật khóc, chỉ biết lý nhí cảm ơn anh vì tất cả những chuyện anh làm cho cô. Cảm ơn anh, nhất định em sẽ báo đáp ơn nghĩa này, nhất định không bao giờ em quên. Về mạnh giỏi, có chuyện gì phải gọi điện cho anh biết chưa? Chuyến xe trưa hôm đó đưa Đào về với miền Trung thân yêu. Không biết tương lai sẽ ra sao, không biết chuyện gì lại đến với cô. Chỉ là lúc này cô cần về với mẹ, về với hai đứa em gái của cô. Sau một đêm dài trên xe, gần sáng Đào được chú xe ôm trở về nhà. Căn nhà điều hiu, cửa nẻo không còn. Cô gửi tiền xe ôm, chạy vội vào nhà rồi gọi lớn. Mẹ ơi, con về rồi. Hoa ơi, Hồng ơi, chị về rồi đây. Căn nhà vẫn im lìm trong gió nhẹ, không nghe động tĩnh gì, không có tiếng người đáp lại. Đào mở cửa bước vào trong nhà. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là tấm ảnh thẻ của bố, được phóng to đặt trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút. Bà Thìn gục đầu mê man dưới chiếu. Đào cay mắt chạy đến lay gọi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi đây. Con về với mẹ rồi đây ạ. Bà Thìn mở mắt ra nhìn con. Hai đứa em nghe tiếng chị gọi cũng chạy từ trong buồng ra ngoài. Chưa vui cười được bao lâu thì hai đứa đã vội vàng kéo chị gái vào trong buồng thủ thỉ. Chị về với bọn em đi, chị đừng đi nữa, mẹ bị điên rồi. Hai đứa vừa nói cái chi? Mẹ bị làm sao hả? Mẹ bị điên rồi, mẹ đánh đuổi hai đứa em, mẹ hét lớn lắm, em sợ. Nghe hai đứa em nói, Đào giật mình. Hèn gì lúc cô vào nhà không thấy hai đứa chạy ra đón, mẹ thì cứ ngồi gục một chỗ thế kia. Đào kéo hai đứa ngồi xuống tiếp tục hỏi, mẹ bị vậy lâu chưa? Tại sao hai đứa không qua nhờ chú Tài giúp? Mẹ bị từ hôm bố mất, mẹ khóc liền mấy ngày, rồi sau đó không ăn uống gì, cứ ngồi dưới chân giường, không có hành động gì, nhưng đến tối lại hét lớn, rồi đánh đuổi hai đứa em chị ạ. Hai đứa ngoan, ngồi trong này để chị ra ngoài với mẹ, không thể để mẹ ngồi dưới chân giường như vậy được. Đào ném ba lô xuống giường, lại gần bà Thìn, ánh mắt của bà thất thần, con người đỏ hoe, gần mắt nổi cộm, nhìn Đào chằm chằm, trông vô cùng đáng sợ. Đào lúc này phải nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. Mẹ à, con Đào đây, con về với mẹ rồi đây, mẹ có nhớ con không? Về làm gì? Đi đi, cút cho khuất mắt tao. Mẹ à, mẹ vẫn nhận ra con đúng không? Con đi một năm mới về, vậy mà chưa gì mẹ lại đuổi con đi rồi. Mẹ lên giường nằm một chút đi, con nấu cơm cho mẹ ăn nhá. Cút đi, cút hết đi. Mày về đây làm cái gì? Tao nói cút hết đi. Bà Thìn quát lớn, quỵ gối vươn tay ra đánh đuổi Đào. Bà đánh rất mạnh, không hề nương tay, coi Đào như kẻ thù của mình, tiếp tục hằn tia mắt máu lạnh, chửi bới cô, tránh xa tao ra. Cút hết đi, của nợ, chúng mày là của nợ. Mẹ, có phải mẹ bị ma nhập rồi không? Con đây, con là Đào đây, mẹ tỉnh táo lại đi, con về với mẹ rồi đây. Đào bất lực đành hét thật to, vừa hét vừa tiến lại gần, kéo hai cánh tay của bà Thìn, giữ chặt ép bà ngồi xuống chiếu, vừa khóc vừa ôm chặt lấy bà. Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ, con xin lỗi, con về với mẹ rồi đây, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Đào khóc, bà Thìn cũng khóc, bà yếu xìu cả cơ thể, đầu gục xuống vai của Đào mà khóc. Khóc thương cho số phận hầm hiu, khóc cho sự nghiệt ngã của cuộc sống. Bà bất lực, chỉ muốn hóa điên, nhìn đàn con thơ nheo nhóc, đói khổ, nhìn người chồng mới hơn 40 tuổi đã ra đi trong tức tưởi. Bà khóc, gào thét trong tâm can. Nhìn mẹ gào khóc, trên tay Đào, hai chị em Hồng và Hoa mới dám chạy lại gần, ôm lấy mẹ cùng khóc. Chúng nó gọi bố, gọi mẹ thảm thương. Bà Thìn cũng vì mệt quá mà ngất lịm trên tay Đào. Cô vội vàng giục hai đứa em đi gọi y tá trên trạm xá về giúp. Còn Đào bế mẹ lên giường, lấy tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, giúp bà tỉnh táo. Sau một hồi thấy mẹ thở đều, cô mới yên tâm, lấy khăn mặt, lau tay cho bà. Mãi đến khi mọi chuyện ổn định hơn, chị y tá của trạm xá mới bước vào nhà. Đào nhanh nhẹn chạy ra đon đả. Cô Yến, cô giúp mẹ cháu với, mẹ cháu mấy ngày không ăn uống. Vừa rồi còn bị ngất lịm, chắc bị kiệt sức mất rồi. Cô khám giúp cho bà ấy với ạ. Gớm chưa, tôi chưa khám mà đã tự phán đoán bệnh tật rồi. Thế thì cần gì đến tôi nữa? Đào giật mình vì thái độ của cô Yến. Nhưng Đào biết, lúc này phải nhịn sự phẫn nộ trong lòng xuống. Vì sức khỏe của mẹ, cô không dám đôi co, chỉ nhỏ nhẹ nói thêm. Cháu xin lỗi vì hấp tấp, cô xem giúp mẹ cháu với. Hết bao nhiêu tiền cháu gửi thêm cho cô bồi dưỡng ạ? Bé tí tuổi mà cũng biết điều đấy chứ. Nhà cửa khói mù mịt u ám thế này thì không ốm mới lạ. Hai đứa nhỏ đi dọn nhà đi. Còn mày ấy là chị lớn nhất nhà thì đi nấu cho mẹ mày nồi cháo, nấu loãng thôi. Cái Hoa nghe vậy liền dành phần chị đi nấu cháo, để Đào ngồi kế bên mẹ. Sau khi thăm khám xong xuôi, cô Yến chẹp miệng thở dài. Không ổn rồi, mẹ mày bị phong hàn rồi. Cơ thể run cầm cập thế này chắc là bị nhiễm lạnh, mà bị từ lâu rồi đấy. Khổ, đẻ mấy đứa con gái mà chả nhờ vả được cái gì. Để mẹ nằm đất nhiễm bệnh mà ba đứa mặt cứ nhơ nhơ cái mặt ra. Cô Yến, mẹ cháu bị nặng lắm sao? Có thuốc uống chữa khỏi được không ạ? Thì phải uống thuốc thôi. Muốn trị bệnh cho mẹ mày khỏi hẳn thì lên các bệnh viện lớn như Hà Nội hoặc đi Sài Gòn. Mà nhà mày nghèo thế này, ta cũng không biết nói gì hơn đâu. Bây giờ phải cho mẹ cháu uống thuốc gì được hả cô? Cháu đi làm xa về, không biết mẹ cháu bị bệnh, mong cô giúp cháu. Thôi được rồi, lát lên nhà cụ Tâm bốc mấy thang thuốc nam về sắc lên cho mẹ mày uống. Nhớ uống lúc ăn xong, có gì nhờ cụ ấy tư vấn thêm cho. Còn giờ đưa tiền đây, để tao còn về trạm. Vâng ạ. Cô Yến cầm tiền ra về, nhìn mẹ vẫn nằm rên rỉ trên giường, Đào xót xa vô cùng. Cô đắp chăn cho mẹ, nhẹ nhàng tiến lại bàn thờ, thắp cho bố nén nhang. Nước mắt lại cay xè chảy xuống, chắp hai tay trước người đau buốt, trong thâm tâm rằng xé. Bố ơi, tại sao bố lại bỏ mẹ con mà đi? Con có làm gì có tội? Mong bố tha tội cho con. Tại sao con đòi đi học? Tại sao con không an phận? Con xin lỗi bố mẹ. Bố sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mẹ khỏi bệnh. Con hứa con sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi mẹ và em. Con sẽ không đòi đi học nữa. Bố ơi, bố tha tội cho con. Đào lại run rẩy, bật khóc bất lực trước hoàn cảnh trớ trêu. Cô cắm cây nhang cho bố, quỳ lạy thành tâm. Chỉ mong ông Tuất linh thiêng phù hộ cho mẹ con cô được bình an. Chị Đào ơi, em nấu xong cháo rồi đây, chị gọi mẹ dậy ăn đi này. Nghe tiếng gọi của Hoa, Đào gạt nước mắt, cầm tô cháo lại giường, gọi mẹ dậy. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn chút cháo cho khỏe, rồi con đi lấy thuốc cho mẹ uống. Mẹ ơi. Bà Thìn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, trên khuôn miệng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ. Đào thương xót, xoa xoa lấy bàn tay của mẹ. Nếu mẹ chưa muốn dậy thì ngủ thêm một chút nhé. Con đi bốc thuốc cho mẹ uống, mẹ đợi con về nhé. Đào căn dặn hai đứa em giữ ấm cho mẹ. Nếu mẹ tỉnh dậy phải dỗ dành mẹ ăn cháo. Cô đeo ba lô, đội cái nón lá, đạp xe đi đến nhà ông Tâm, cắt thuốc nam cho mẹ uống. Vẫn trên chiếc xe đạp cũ, vẫn đôi chân nhỏ thoăn thoắt, Đào đạp băng qua cánh đồng lúa trổ bông. Một năm đã trôi qua kể từ ngày cô rời quê. Một mùa hè sắp lại bắt đầu, một mùa đại học nữa lại sắp đến, và cũng qua nhanh thôi. Tiếc rằng đến tuổi 18 vẫn chỉ là một cô bé không có ước vọng, mãi chôn chân trong bế tắc và nghèo hèn. Ông Tâm ơi, ông có nhà không ạ? Ai đấy, cứ đẩy cổng mà vào. Có đàn chó con nên ông phải cài chốt lại, sợ bọn hắn chạy ra cổng người ta lại bắt đi mất. Đào mở cổng, dắt xe dựng vào gốc cây mít, cởi nón bước vào trong nhà. Con chào ông Tâm, con là Đào đây, con gái bố Tuất mẹ Thìn ở làng mình đấy ạ. Ngồi xuống đi, mới đi xa về à? Hôm bố mày mất, mày không về được phòng. Dạ thưa ông, nay con mới biết chuyện. Mà con về, mẹ con lại bệnh nặng. Ông cho con mua ít thuốc, về sắc cho mẹ con uống. Nói cho ông nghe, con Thìn nó bị làm sao? Dạ, O Yến trạm xá nói, mẹ con bị phong hàn, nói con qua đây bốc thuốc của ông ạ. Thôi được rồi, cầm tạm mấy thang về sắc uống trước. Ngày mai ông qua thăm khám cho mẹ mày sau. Ông già rồi, đạp xe đi lại khó khăn, mai ông kêu thằng cháu nó chở sang. Vâng, con cảm ơn ông ạ. Đúng là thuốc nam rất rẻ, chỉ chưa đến 100.000, Đào mua được cả mấy thang thuốc cho mẹ. Cảm ơn ông Tâm, rồi lại lọc cọc đạp xe về. Mới về đến đầu ngõ, lại nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng hét của bà Thìn. Đào ném chiếc xe đạp, chạy luống cuống vào trong nhà. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Con đây, con Đào đây. Bà Thìn ngồi co ro trên giường, tất cả mọi thứ xung quanh đều vương vãi. Bát cháo còn chưa ăn được miếng nào, đã vỡ tan tành thành trăm mảnh. Cô nhanh chân trèo lên giường ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa van xin. Mẹ ơi, con Đào đây, mẹ tỉnh táo lại đi mẹ, con về với mẹ, con không đi nữa, con sẽ ở nhà với mẹ. Nào, mẹ nhìn con đi mẹ sờ mặt con đi, con đây. Đào ơi, con về rồi à? Con đi đâu mà lâu thế hả con? Con về với mẹ đi con, về với mẹ đi Đào ơi. Hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi. Đào chỉ biết hứa với mẹ, cô sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cho bà. Thật không ngờ, một người phụ nữ mạnh mẽ như bà Thìn, một người đàn bà kiên cường, nuôi nấng ba đứa con thơ dại, chăm sóc cho chồng miếng cơm giấc ngủ, lại có ngày quỵ lụy, yếu đuối và gục ngã thế này. Sau cùng nhờ có Đào nịnh nọt, bà Thìn mới chịu ăn vài miếng cháo. Nhà cửa được thông thoáng, cô lau người thay đồ, chải tóc cho mẹ, sắc thuốc, đút từng thìa cho mẹ. Bà Thìn cứ vừa uống thuốc vừa cười, cứ nắm tay Đào mà cười thôi. Bà bịn rịn không muốn rời xa cô. Sau khi cho mẹ ngủ, Đào mới có thời gian thăm nom lại ngôi nhà. Hai con bò bị bán đi từ năm ngoái. Đến năm nay, cái chuồng vẫn trơ trọi. Lợn gà trong nhà cũng bán hết sạch, chỉ còn có đôi chim bồ câu. Cái Hoa cũng thịt mất một con, nấu cháo cho mẹ rồi. Đào thở dài, nói với hai đứa em. Con Hoa năm sau lên lớp 11. Em không định đi học à? Cứ ở nhà miết thế này, chị thấy không ổn đâu. Em không muốn đi học nữa. Nhà mình thế này, còn tâm trí nào mà học hành nữa hả chị? Ít nhất phải cố học cho hết cấp 3 chứ, em không thể bỏ học giữa chừng vậy được. Em muốn ở nhà lo cho mẹ, để con Hồng đi học được rồi chị ạ. Không được, hai đứa phải đi học, mình chị nghỉ thôi. Chị sẽ đi làm, kiếm tiền cho hai đứa đi học, nhất định không được nghỉ, nghe chưa? Hai đứa nhỏ im lặng ngơ ngác. Cái Hoa thì sắp thi cuối kỳ lớp 10, còn cái Hồng mới học lớp 8. Hai đứa trẻ ngây thơ, chưa va chạm với cuộc sống, nên lúc gia đình gặp chuyện, chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Suy nghĩ tiêu cực không ai bằng, Đào phải quán triệt tư tưởng. Cô phải nghĩ cách nào đó để có tiền, vừa chăm cho mẹ, vừa lo được cho hai đứa em đi học. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đào thấy anh Cường gọi, cô vội ấn máy nghe. Em nghe đây anh. Về an toàn chưa? Sao không gọi báo cho anh? Anh gọi bao nhiêu cuộc rồi không biết. Em xin lỗi, về nhà lại xảy ra chuyện. Giờ mọi thứ cũng ổn rồi, anh đừng lo cho em. Có chuyện gì, kể cho anh nghe đi. Mẹ em có bệnh trong người, em phải ở với mẹ thêm thời gian. Có gì anh nói với chị Hiền giúp em nhé. Chuyện đó em yên tâm, anh sẽ làm giúp em. Đợi em vào, em giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì phải nói cho anh, nghe chưa? Em cảm ơn anh, em biết rồi. Anh cũng giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt nhé. Cho em cảm ơn chú Bình gì thêm. Hai anh em tâm sự thêm một chút. Đào cũng cúp máy và dọn dẹp nhà cửa. Tranh thủ lúc mẹ ngủ, cô mang đồ ra thăm mộ của ông Tuất. Sự mạnh mẽ cuối cùng đổ gục. Đào quỳ gối dưới ngôi mộ mới đắp, nước mắt tuôn trào hòa cùng làn khói của ba nén nhang mới cắm. Cô run bần bật, rên rỉ không thành tiếng. Bố ơi, con về với bố rồi đây. Con xin lỗi, bây giờ con mới về gặp bố. Bố tha lỗi cho con mong bố siêu thoát. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con gái của bố. Con xin lỗi vì chưa một lần nói yêu bố. Con xin lỗi. Bờ vai run rẩy, giọng nói lạc đi. Tiếng khóc vang lên một góc trong khu nghĩa địa. Rồi đây, không biết cuộc sống và tương lai của Đào, của gia đình cô sẽ ra sao. Sau khi nén nhang trên ngôi mộ của bố cháy hết, Đào đứng dậy tạm biệt ông Tuất. Cô men theo đường bờ ruộng về nhà. Trước mắt cô cần phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho mẹ, giúp mẹ uống thuốc, khỏi bệnh. Sau đó cô sẽ tiếp tục vào Sài Gòn làm việc. Đành phải dừng mọi ước mơ của cô ở đây thôi. Nếu có kiếp sau, cô mong bố mẹ cô sẽ được hạnh phúc hơn. Cô cũng nối tiếp ước mơ dang dở ở kiếp này. Bây giờ, thực tế quá phũ phàng, cô đành phải chấp nhận mà thôi. Định thần và an ủi chính bản thân, Đào như được tiếp thêm sức mạnh, chạy ra chợ chiều, mua đồ ăn ngon, mua thêm ít đồ dùng cho gia đình. Nhất định dù trong lòng có đau thương bao nhiêu, cũng phải luôn vui vẻ. Vì cô biết, mẹ cô mới chính là người đau lòng nhất. Cô và hai đứa em phải ở bên cạnh bà, cho bà thêm sức mạnh và niềm tin rằng cuộc sống phía trước còn rất nhiều thứ tươi đẹp. Mẹ ơi, mẹ dậy xông hơi, con mát xa bấm huyệt cho mẹ một chút, rồi mẹ uống thuốc là hết ngay. Buổi tối trời mát, Đào tỉ tê tâm sự với mẹ, khiến cho bà thoải mái nghe theo lời, không bài xích, không chửi bới hay khó chịu trong người. Vừa bấm huyệt cho mẹ, Đào lại kể cho mẹ nghe những câu chuyện xưa cũ. Từ ngày còn bé đi theo mẹ ra chợ, được mẹ đưa ra cánh đồng cấy lúa trồng khoai. Nắng mưa bão bùng vẫn luôn đồng hành cùng với nhau. Kể đến đâu nước mắt chảy dài tới đó. Nhà có ba chị em gái, bố luôn nghiêm khắc khiến cô sợ hãi mà chưa một lần nũng nịu hay nói lời yêu thương dành cho ông. Nay ông mất đi rồi, đó mới là nỗi đau day dứt nhất trong lòng cô. Con massage thế này mẹ có dễ chịu hơn chút nào không? Ừ, mẹ thấy khỏe hơn. Cái chân vẫn còn đau tê lắm. Mà lấy tiền ở đâu ra mà mua sắm đồ đạc thế kia? Con ứng lương trước mà mẹ. Giờ mẹ phải khỏe mạnh để con yên tâm còn đi làm. Không ổn đâu Đào ơi. Bố con mất rồi, mẹ chẳng biết trông cậy vào ai, không biết sống vì cái gì đây. Con mà đi nữa, mẹ phải biết làm sao. Nói đến đây, bà Thìn lại giấm dứt khóc. Bình tĩnh chưa được 5 phút, bà lại lên cơn run rẩy sợ hãi. Đào phải kìm nén xúc động mà an ủi bà. Kìa mẹ đừng như thế. Mẹ có khóc, có đau buồn thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Mẹ còn có 3 đứa con gái, mẹ vẫn luôn tự hào về chúng con cơ mà. Bà đứa con gái nuôi lớn lên ăn học, rồi cũng phải đi lấy chồng. Lúc đó cũng bỏ mẹ mà đi. Người ta nói đúng, không sai. Con gái là con người ta. Chỉ tiếc là mẹ nhận ra quá muộn. Mẹ à, tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Mẹ bị bệnh mà thay đổi luôn cả suy nghĩ vậy sao? Đừng nói thêm nữa. Muốn đi đâu thì các con cứ đi. Đi hết đi. Mẹ không cần đứa nào ở nhà, không cần chúng mày phải thương hại. Bà Thìn nói xong, giận dỗi lại nằm xuống giường, kéo cái chăn đắp ngang bụng, không để cho Đào mát xa thêm nữa. Bà quay mặt vào bên trong tường, bờ vai run rẩy. Đào thật sự khó hiểu. Người mẹ luôn bênh vực cô, cho cô đi học, mong cô có tương lai, thoát khỏi cảnh vùng quê nghèo đói này, bây giờ lại hối hận vì sinh ra cô. Cái chết của ông Tuất đã làm thay đổi tất cả, đảo lộn cuộc sống, đảo lộn cả tư tưởng của mẹ cô hay sao? Sau 2 tuần ở nhà, bà Thìn có những chuyển biến tích cực về sức khỏe, đi lại ra vườn hái rau và nói chuyện thoải mái hơn với Đào. Cô chưa tiện nói với mẹ về việc đi làm, tính là sau bữa cơm tối, mấy mẹ con sum vầy bên nhau, cô mới dám xin phép. Nào ai ngờ trong bữa cơm, bà Thìn đã nói với Đào: "Bây giờ ở nhà, mọi chuyện cũng ổn hết rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì đành phải sống tiếp. Con cứ đi làm đi, kiếm tiền mà lo cho bản thân mình. Mẹ ở nhà cơm cháo cũng tự nuôi được thân. Hai đứa Hoa với Hồng cũng nghỉ học mà đi làm thôi, mẹ không nuôi được hai đứa nữa mô." "Kìa mẹ, sao mẹ nói thế? Chúng con đã làm gì có tội với mẹ sao?" "Mấy đứa được sinh ra là một cái tội lớn rồi đấy. Từ nay tự mà lo cho mình, đừng có đòi hỏi, đừng có mẹ mẹ con gì nữa." Bà Thìn nói xong, đặt chén đũa xuống mâm, đứng dậy bước vào trong buồng nằm. Cái buồng trước đây bà thường nhốt ông Tuất trong đó, cô đơn một mình, không có nổi một cái bóng đèn thắp sáng, vì ông Tuất đã đập vỡ hết cả rồi. Bà Thìn cũng không thèm thay lắp, giờ đây chính là bà cũng muốn được sống cuộc sống như thế, muốn được thấu hiểu sự cô đơn, sự hoảng sợ của chồng khi lúc ông còn sống. Bà cấm ba đứa con gái bước lại gần, muốn được một mình, được sống tĩnh lặng với ông như trước đây. "Chị Đào, nếu mẹ nói vậy thì em nghỉ học, đi làm nha chị. Chứ mẹ lạnh lùng cấm đoán, chồng đáng sợ quá." "Không được. Hoa này, em nghe chị, phải cố gắng học hành. Cái Hồng nữa, chị vẫn tiếp tục đi làm, gửi tiền về cho hai đứa. Bây giờ chỉ sợ mẹ gặp chuyện thôi." Cả ngôi nhà lại chìm vào bóng tối. Hai đứa em tranh thủ học bài, còn Đào lại ngồi suy nghĩ bên cạnh cái giếng khơi. Những cái bát còn chưa rửa, những hành động, lời nói khó hiểu của bà Thìn cứ ám ảnh lấy tâm trí của cô. "Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con với. Con nói chuyện với mẹ được không ạ?" Lúc sau, rửa bát dọn dẹp xong, Đào gọi cửa buồng. Thế nhưng bên trong vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Không một ánh điện sáng, không một tiếng đáp lại. Cứ tưởng thời gian 2 tuần qua, bệnh tình của mẹ thuyên giảm, bà sẽ vui vẻ, ủng hộ, động viên con cái. Chứ ai có ngờ. "Mẹ ngủ ngon nhé, sáng mai con nói chuyện với mẹ sau." Đào nói vọng vào bên trong, rồi bất lực quay đi. Cô hiểu rõ mẹ bị sang chấn tâm lý, đó là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời của bà. Không còn ai nương tựa ngoài chồng, vậy mà đến giờ nơi nương tựa duy nhất ấy lại biến mất. Cô không thể trách bà, càng không thể bắt bà phải lo cho ba chị em cô. Điều cô lo sợ nhất lúc này chính là sợ bà mắc bệnh về tâm lý, sợ bà nghĩ quẩn mà bỏ Đào ra đi. Sáng hôm sau, Đào lo cơm nước cho hai đứa em đi học. Cô đứng trước cửa buồng gọi mẹ, xin phép bà đi ra ngoài có chút việc. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Bà nhất định cự tuyệt với Đào khiến cô lo sợ. "Mẹ ơi, mẹ có nghe con gọi không ạ? Mẹ dậy ăn sáng đi, con qua nhà cái vui một chút nhé." "Mẹ ơi, mẹ ơi." Vẫn là sự im lặng rùng mình. Đào nổi gai ốc, linh cảm có chuyện chẳng lành, đưa tay đập cửa thật mạnh. Tiếng động lớn bên ngoài vẫn không lay động con người bên trong. Cánh cửa đóng chốt bên trong cứ im lìm đến đáng sợ. Đào vứt bỏ mọi thứ chạy qua bên nhà chú Tài, nhờ chú phá cửa buồng xem mẹ cô bị làm sao. Loay hoay một lúc lâu, chú Tài mới dùng cái xẻng đào đất cậy được chốt cửa, dùng chân đạp thật mạnh để bước vào bên trong. Căn phòng tối không có một ánh điện, mùi thơm của thuốc nam vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi. Đào nhìn vào giường tìm kiếm và gọi mẹ, tiện tay bật điện trong buồng lên. Kinh hoàng, đau đớn khi Đào tận mắt chứng kiến cảnh tượng bà Thìn đang treo lơ lửng trên không trung bằng chính sợi dây chun bà từng dùng để trói ông Tuất. Cô hét lớn hốt hoảng, chạy đến ôm lấy chân của mẹ. "Chú Tài ơi, cứu mẹ cháu, làm ơn, nhanh lên chú ơi." "Mày ôm chắc lấy cái chân, để chú tìm con dao cắt sợi dây. Bình tĩnh, cứ từ từ thôi." Chú Tài chạy lên nhà lấy con dao băm chuối, vội vàng quay vào căn buồng nhỏ, kéo cái ghế gỗ gần đó. đứng lên cứa sợi dây đang bám riết lấy chiếc cổ gầy nhỏ của bà Thìn. Sau cùng lúc, chú Tài ném con dao xuống đất, đỡ lấy tấm thân của bà Thìn. Đào mới buông tay khỏi chân của mẹ, kéo bà đặt lên giường, nhấn mạnh vào huyệt nhân trung, nhưng cũng không thấy có dấu hiệu của sự sống. Đào kinh hãi, bám chặt tay vào vai của chú Tài gào thét: "Chú ơi, giờ con biết làm sao đây? Cứu mẹ con đi, cứu mẹ con đi, con xin chú đấy." "Mày tránh xa đi, để chú chở mẹ mày lên trạm xá, nhanh chân lên không chết bây giờ." Chú Tài cõng bà Thìn thật nhanh ra ngoài ngõ, mồ hôi lấm tấm trên bờ trán rộng. Đào chạy theo từ phía sau, vừa khóc vừa run rẩy cả cơ thể. Vừa rồi cô cảm nhận cơ thể của mẹ còn ấm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đến với bà đâu. Vừa khóc vừa khấn vái, xin ông Tuất sống khôn chết thiêng phù hộ mẹ cô tai qua nạn khỏi. "Nhanh lên Đào ơi, ngồi sau xe đỡ lấy mẹ mày, chú chạy nhanh lên trạm xá." "Vâng vâng, chú ơi, chú nhanh, nhanh cứu mẹ cháu với." Trên chiếc xe cà tàng, có hai thân ảnh run rẩy theo từng cú sốc của đường đá, ổ gà ổ vịt chen nhau chấn đường. Chú Tài vừa chạy xe vừa trấn an con bé 18 tuổi, cứ tự nói lẩm bẩm một mình. Còn Đào, cô không thể mở miệng ra được nữa, hai tay ôm chặt lấy thân thể của mẹ, tựa đầu của mẹ vào vai của mình mà nấc nghẹn. Cô sợ, chưa bao giờ lại sợ thế này. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cô và hai đứa em biết sống thế nào đây, biết nương tựa vào ai nữa đây. Lên trạm xá của xã đã hơn 8 giờ sáng, vẫn chưa thấy có người làm việc, không một bóng người trực ban để tiếp dân. Đào khóc mếu trong lòng, hai thái dương giật mạnh liên hồi. Cô tức tốc đỡ mẹ lên lưng của chú Tài, vừa gọi vào bên trong vừa gắt gỏng: "Có ai không? Làm ơn cứu mẹ tôi với. Cô Yến ơi, có ai không? Làm ơn đi mà." "Đào, Đào, mi chạy lại lấy cái bình oxy ra đây cho chú, rồi chạy đi gọi mọi người nhanh lên." "Vâng, vâng." Đào luống cuống chân tay, chạy qua phòng chứa dụng cụ y tế, nhìn ngang dọc tìm kiếm bình thở oxy. Đang điên đầu, khóc lóc thì nghe giọng của cô Yến từ ngoài nói vọng vào: "Mới sáng ra, làm gì mà ầm ĩ thế hả?" "Cô Yến, may quá, cứu mẹ em với." "Ôi trời ơi, chết chửa, ám quá. Mới sáng sớm mày ơi, ô uế cả cái trạm của tao mất rồi." "Cô Yến, cô bị làm sao thế?" "Mẹ em đang gần cái chết, chứ đã chết đâu. Chị làm ơn cứu mẹ em đi." "Im cái mồm, để tao xem nào." Cô Yến cầm bình thở oxy, chạy qua giường bệnh của bà Thìn, chỉ làm động tác nhồi nhồi cái tay vào người bà, rồi thở dài chép miệng: "May quá, chưa chết. Gớm, cứ làm ầm lên. Con Đào đâu, mày thổi ngạt cho mẹ mày đi. Mở mồm mẹ mày ra thở hơi vào bên trong. Nhanh lên, không chết bây giờ." "Vâng vâng." Đào là một cô gái thông minh, thừa hiểu động tác mà cô Yến vừa nói là gì. Đó chẳng phải là hô hấp nhân tạo hay sao? Cô bịt mũi của bà Thìn lại, tách miệng và thổi một hơi thật mạnh vào miệng của bà. Vẫn thấy bà chưa có động tĩnh gì, Đào tiếp tục thổi thêm một lần nữa, kèm theo cô Yến nhấn mạnh vào người bà. Chỉ mấy giây sau, bà Thìn thở hắt thật mạnh. Cơn ho sặc sụa kéo đến, cứ vậy ôm lấy người mà ngồi bật dậy. Cảnh tượng đáng sợ như vừa đi gặp Diêm Vương trở về. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Là con đây, con Đào đây mẹ." Nghe tiếng Đào kêu gọi thảm thiết, cứ tưởng bà Thìn vui vẻ sẽ ôm lấy đứa con gái nhỏ bé vào trong lòng mà khóc. Ấy thế nhưng bà Thìn bàng quang, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, rồi dừng lại trước đôi mắt lo lắng của Đào gằn giọng: "Tao còn chưa chết à? Tại sao lại cứu tao? Mày muốn tao sống cực khổ mãi hả Đào? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ làm ơn nghĩ đến con, đến ba chị em con. Mà bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ đừng chết, con xin mẹ." "Tao không muốn sống nữa. Bố mày làm phiền quấy nhiễu tao hàng đêm. Ông ấy bắt tao đi theo chăm sóc, bắt tao phải phục vụ ông ấy. Tao phải đi, là tao sống sai với bố mi. Tao phải đi đền tội. Vậy còn hai đứa con, vậy còn con và hai đứa Hồng với Hoa thì sao hả mẹ? Mẹ chết đi thì bọn con sống với ai? Mẹ tỉnh táo lại đi, con xin mẹ." "Bố mày nuôi mấy chị em mày ăn học, bây giờ ông ấy chết, bọn mày không thương xót à? Bọn mày ác vừa thôi. Hàng đêm ông ấy không về bóp cổ chúng mày à? Sống tồi tệ vậy mà còn to mồm à? Mẹ, bọn con thương bố, thương mẹ. Hai đứa em nó còn đòi nghỉ học đi làm kia kìa. Con biết mẹ đau mẹ buồn, nhưng mẹ phải nghĩ đến bọn con mà sống tiếp chứ. Mẹ mà đi theo bố thì ba đứa con cũng sẽ chết theo mẹ. Con cũng không muốn sống nữa đâu." Câu nói của Đào như đánh vào tiềm thức của bà Thìn. Thái dương của bà giật mạnh, ánh mắt phát ra tia lửa căm hờn. Bà đưa hai tay bóp mạnh vào cổ của Đào: "Mày vừa nói cái gì? Ai cho mày chết? Câm mồm đi. Vậy thì mẹ nhìn lại mẹ đi, mẹ có còn là mẹ như trước không? Mẹ của con hiền lành, thấu hiểu. Mẹ thương bọn con đi đâu mất rồi. Bọn con cũng không thể sống với người mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ quẩn. Thôi nếu vậy thì con với mẹ cùng chết. Chết, chết là hết chứ gì. Đào ơi, tao xin mi, mẹ xin con. Bà Thìn gào thét, buông hai tay ra khỏi cổ của con gái, ngồi gục xuống giường khóc mếu. Là bà sai khi làm khổ con gái, là bà sai khi muốn từ bỏ cuộc sống này để cho ba đứa con của bà đòi sống chết cùng với bà. Là bà có tội. Tiếng khóc giấm dứt vẫn còn vang vọng. Chú Tài thở hổn hển đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con nhà hàng xóm cãi cọ, chỉ biết vuốt mồ hôi trên trán mà thở dài. Đợi chị Thìn bình tĩnh lại mới dám góp ý. Thôi, chị đừng dại mà nghĩ dại. Anh Tuất đã mất đi rồi. Không riêng chị và các cháu đâu, mọi người trong làng đều thương xót, đều đau lòng. Nhưng người mất ấy thì cũng đã mất rồi, phải nghĩ đến ba đứa con mà sống tiếp chứ. Cô Yến cũng chẳng để yên, vừa dọn dẹp dụng cụ vừa lẩm bẩm. Chết là vô trách nhiệm, vô tổ chức, vô đạo đức. Chị cứ chết đi, lần sau tôi không cứu nữa đâu. Để ba đứa con ở đó cho thiên hạ người ta chửi. Mà chửi ai? Chửi chị chứ chửi ai? Là mẹ tệ. Kìa cô Yến, cô đừng nói mẹ cháu thế. Tôi nói có chỗ nào sai à? Trả tiền cấp cứu đi, rồi dắt mẹ mày về đi. Sáng ra đã ổn nào, mất hết cả hứng làm việc. Vâng, của cháu hết bao nhiêu ạ? 100 thôi. Đưa mẹ mày về đi. Cái thứ yếu đuối, không biết thương mình, không biết thương con, thì ai người ta thông cảm xót xa. Là mẹ ba đứa con, to đầu rồi mà nông cạn. Lần sau có chết cũng đừng tìm đến đây nữa. Nghe chưa? Tiếng nói của cô Yến vẫn vang vọng sau lưng mẹ con nhà Đào. Cô cũng không thể trách được một người thẳng tính như chị. Chuyện này là mẹ cô sai. Dù sao chị ấy cũng đã cứu mẹ chị một mạng. Cô nhẹ nhàng dìu mẹ lên xe máy để chú Tài trở về. Trong lòng có chút kiên định rằng mẹ sẽ thay đổi. Ít nhất là sẽ không còn tìm đến cái chết nữa. Cánh đồng lúa xanh ngát hòa quyện với cái nắng gắt của ban trưa. Đào nhắm mắt cảm nhận mùi vị của hương quê, cảm nhận luôn cả mùi vị của đau thương vẫn cứ luôn bủa vây quanh mình. Đến bao giờ cuộc sống mới có chút tia sáng? Đến bao giờ mới có thể chăm lo cho mẹ và hai đứa em của mình? Bà Thìn cứ im lặng cho đến khi vào bên trong nhà. Hai đứa con gái còn chưa đi học về. Bà thở dài nằm ngay xuống chiếc giường nhỏ, quên cả việc cảm ơn chú Tài đã cứu giúp mình một mạng. Đào ơi, mày cảm ơn chú Tài một tiếng chưa? Dạ, con đây, con cảm ơn chú rồi. Để tối con mua ít đồ mang qua nhà. Mẹ cứ yên tâm, mẹ mệt à? Mẹ nằm nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm cho mẹ ăn nhá. Không cần vội, ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Đào nhanh tay chạy lại bàn rót chén nước, đưa cho mẹ uống rồi an ủi. Mẹ à, con xin lỗi, là con không hiểu được nỗi đau của mẹ. Mẹ đừng giận tụi con nữa. Mẹ có thể quên hết mọi chuyện và sống vui vẻ cùng với bọn con được không ạ? Con mới đi được một năm mà đã lên giọng dạy đời rồi. Ngồi gần vào đây cho mẹ ngắm con một chút nào. Đào nắm bàn tay gầy gò của mẹ, nước mắt từ đâu lại chảy dài khóe mắt. Bà Thìn nhẹ nhàng tâm sự. May mắn là hai đứa em con nó không có nhà, chứ mà nó nhìn thấy mẹ tìm cách quyên sinh chắc hoảng hồn lắm. Là mẹ sai khi khiến các con lo lắng. Mẹ xin lỗi Đào ạ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh táo rồi phải không ạ? Mẹ sẽ thương các con và không chết nữa có phải không? Mẹ xin lỗi. Thời gian qua mẹ nói nhiều lời không tốt đã gây tổn thương cho con. Con biết tin bố mất lâu chưa mà về? Bà Tí nhắn cho con biết. Mẹ à, sao mẹ lại giấu con? Mẹ không thể làm thế được đâu. Có đau khổ, có vất vả thì mẹ phải nói với con chứ. Con là con gái của mẹ, cùng mẹ song hành với nhau 18 năm qua. Tại sao mẹ lại làm như vậy với con được? Mẹ chỉ muốn con tập trung làm việc, kiếm tiền. Hai đứa em nó còn đi học, gánh nặng cứ đè lên vai con. Mẹ sẽ cố gắng ổn định lại rồi đi chợ buôn bán. Bố con chết rồi, cũng không cần đến tiền nữa đâu. Con đừng lo. Mẹ ơi, con chỉ mong mẹ đừng ốm, mẹ đừng tuyệt vọng. Mẹ còn có ba đứa con ở bên, mẹ hứa với con có được không? Mẹ biết rồi. Để mẹ nằm một chút, con đi nấu cơm cho hai đứa em. Nó đi học về còn có cái mà ăn. Mẹ không sao đâu. Vâng ạ, vậy con đi nấu cơm xong con gọi mẹ dậy ăn cơm nhé. Bà Thìn gật đầu, kéo chăn nghiêng người quay mặt vào bên trong tường, nhắm mắt để giấc ngủ kéo về. Thế nhưng trí não của bà thật sự rối loạn, chưa có giây phút nào được bình yên. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây.